Siêu cấp thiếu gia, chương 657, giá trị 50 căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Anh ta là chủ nhân của du thuyền. Tống Y Tuyết vô cùng kinh ngạc. Cô ta liền quay đầu, nhìn sang Lý Tuấn Kiệt. Đạo diễn Kiệt, đây là chuyện như thế nào? Đây không phải du thuyền mà ông thuê sao? Lý Tuấn Kiệt liền lắc đầu, bày tỏ ông ấy cũng không rõ tình hình thực sự. Cô Y Tuyết, tôi cũng không rõ đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng tôi rõ ràng nhờ ông Trương giúp đỡ liên hệ công ty thuyền tàu rồi. Chắc không sai mà, Lý Tuấn Kiệt cũng hoang mang rồi. Còn ngẩn người làm gì? Mau gọi điện thoại, hỏi ông ta xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tống Y Tuyết sắp sụp đổ rồi. Sau khi Lý Tuấn Kiệt gọi điện thoại, kết quả nhận được lại là lên nhầm du thuyền rồi. Khốn nạn, phế vật, Tống Y Tuyết buột miệng chửi quát, vẻ mặt tức giận đối mặt Lý Tuấn Kiệt. Khoảnh khắc này, Lý Tuấn Kiệt cũng thoáng chốc nổi giận. Ông ấy đã nhẫn nhịn Tống Y Tuyết rất lâu rồi. Mỗi khi muốn nổi giận với Tống Y Tuyết, nghĩ tới ông chủ lữ thì đánh tan ý nghĩ. Nhưng mà bây giờ, Tống Y Tuyết trước mặt đoàn phim nhiều người như vậy, ngang nhiên chửi ông ấy khốn nạn phế vật. Đây khiến Lý Tuấn Kiệt không thể chịu đựng được nữa rồi. Đàn bà thối tha, cô chẳng qua là một con thú cưng của ông chủ lữ nuôi mà thôi. Chẳng lẽ cô cho rằng gà bay lên cành cây thì sẽ biến thành phượng hoàng rồi chứ hả? Cô chính là con gà bị ông chủ lữ chơi. Lý Tuấn Kiệt cũng buột miệng chửi quát. Thoáng chốc, Tống Y Tuyết càng tức giận hơn. Ông dám chửi tôi, ông chửi tôi con gà. Ông là thứ đồ gì chứ? Ông tưởng rằng những điện ảnh của ông quay đó thật sự có vé rạp cao như vậy sao? Chẳng phải cũng là thao tác hộp đen? Ông thật sự cho rằng tài hoa của mình khiến vé rạp vượt qua 100 triệu. Đừng chìm sâu trong hoang tưởng của ông nữa. Nếu như không có ông chủ lữ thao tác từ trong, rạp phim sẽ có tỷ lệ bán chỗ ngồi cao như thế kia. Tống Y Tuyết lớn tiếng chất vấn Lý Tuấn Kiệt. Đây khiến mặt mũi của Lý Tuấn Kiệt càng không có chỗ để rồi. Có vẻ như bị gỡ mất tấm khăn che xấu cuối cùng. Thần thoại vé rạp vượt 100 triệu 3 năm trước, cứ giống như bong bóng vậy, thoáng chốc bị chọc vỡ. Được đấy, nếu cô nói tới điện ảnh của tôi thao tác hộp đen, thế thì để tôi nói tới cô. Trước đây cô chẳng qua là người nổi trên mạng, được vài người đại ca nuôi, sau đó mượn cơ hội leo lên, diễn một bộ điện ảnh ngắn nho nhỏ. Sau này thì được ông chủ lữ yêu thích, tiêu phí số tiền lớn nâng cô tới bộ dạng bây giờ. Cô còn giả vờ thanh cao gì trước mặt tôi chứ? Gà chính là gà, bây giờ độ nổi tiếng và lưu lượng của cô có hơn một nửa đều là tốn tiền mà có được. Cô còn thật sự tưởng rằng mình nổi tiếng khắp nửa bầu trời rồi đấy à? Lý Tuấn Kiệt lớn tiếng kể lể lịch sử nổi lên của Tống Y Tuyết. Hai người rất nhanh thì kịch liệt cãi nhau rồi. Rất dễ nhận thấy, Lý Tuấn Kiệt nghe thấy những thứ này đều là sự thật. Tống Y Tuyết dọc đường đi đến, đích thực là dựa vào đàn ông để leo lên. Còn cô ta có cố gắng qua hay không? Tất nhiên cố gắng qua. Cô ta đều đem sự cố gắng dùng ở trên việc làm sao có được yêu thích của đàn ông. Tống Y Tuyết thẹn quá hóa giận, cãi nhau với Lý Tuấn Kiệt, lật tẩy lẫn nhau, khiến nhân viên đoàn phim một bên xem tới ngẩn người ra hết. Và lúc này, đôi tay của Thẩm Lãng vỗ tay, đi về phía Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt, nhộn nhịp hiếm có, thì ra Tống Y Tuyết cô còn có lịch sử làm giàu như vậy. Thẩm Lãng nhìn thấy Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt, cứ giống như hai con khỉ vì tranh giành đồ ăn mà xảy ra đánh nhau. Tất nhiên cảm thấy vô cùng nực cười rồi. Cho tới lúc này, Tống Y Tuyết và Lý Tuấn Kiệt mới ngừng nghỉ. Liên quan gì tới anh? Ở đây có phần nói chuyện của anh. Tống Y Tuyết vẫn tỏ ra thế cứng miệng. Thẩm Lãng nhìn người phụ nữ này, nở nụ cười lạnh lùng nói rằng, sao không có chuyện của tôi? Du thuyền này dưới tên của tôi. Bây giờ tôi quyết định ném các người vào trong biển. Anh không dám. Tôi đánh cược anh không dám làm như vậy. Đôi mắt của Tống Y Tuyết trừng Thẩm Lãng, tiếp tục uy hiếp. Phía sau tôi có ông chủ lữ chống lưng, ông chủ của tập đoàn Thiên Mã. Nếu như anh dám ném tôi vào trong biển, thì ngày mai anh sẽ chết ngoài đường. Thẩm Lãng lại mỉm cười. Cũng lúc này rồi, Tống Y Tiết đàn bà ngu này còn chơi chiêu này với cậu ta. Khá là nực cười. Ông chủ Lữ cái rắm chó gì. Trong mắt của tôi cái gì cũng không phải. Cho dù cô móc sâu người phía sau của ông ta ra, tôi cũng sẽ không có một chút sợ hãi nào. Thẩm Lãng nói xong lời này, bèn ra hiệu tay với thuyền trưởng và các thuyền viên. Sau khi thuyền trưởng nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn theo thuyền viên mau chóng vây lại đám người Tống Y Tiết và Lý Tuấn Kiệt. Cho tới lúc này, những người này mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Đối phương lại thật sự là chủ nhân của con du thuyền sang trọng khổng lồ này. Họ lại không có nhìn ra được, còn tưởng rằng chỉ là người bình thường. Lý Tuấn Kiệt mau chóng kêu Tống Y Tiết câm miệng. Ông ấy quát Tống Y Tiết rằng, đàn bà ngu này, cũng lúc này rồi, còn nói ông chủ Lữ gì nữa. Cho dù ông chủ Lữ đến rồi cũng vô dụng. Cô biết ở Giang Nam, sở hữu một con du thuyền sang trọng, là người gì mới xứng đáng không? Tôi đâu biết, tôi, Tống Y Tiết nhất thời cả lam, không biết nên trả lời như thế nào. Cô ta chỉ cảm thấy thân phận và bối cảnh của đối phương vô cùng lớn mạnh, lần này thật sự gặp phải trâu lớn rồi. Lý Tuấn Kiệt mau chóng van xin Thẩm Lãng và đạo diễn mặt rộng đó, càng là trực tiếp quỳ xuống. Xin ông đây tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi có mắt không biết núi Thái Sơn. Là chúng tôi mắt chó khinh thường người. Đắc tội ông đây rồi. Còn mong ông đây giơ cao đánh khẽ. Đúng vậy ông đây. Tôi trực tiếp quỳ xuống khấu lạy với cậu. Xin cậu tha cho chúng tôi. Sau này chúng tôi không dám nữa. Thế nhưng, Thẩm Lãng lại mệnh lệnh thuyền viên ném đạo diễn mặt rộng này vào trong biển trước. Tiếp theo bèn là Lý Tuấn Kiệt. Sau đó lại là Tống Y Tuyết. Sau đó, tất cả nhân viên đoàn phim toàn bộ bị ném vào trong biển. Sau khi những người này bị ném vào trong biển, vùng vẫy lung tung trong nước biển, giống như bánh xếp vừa mới thả nồi vậy. Bọn họ lớn tiếng la hét, dãy đành đạch, tuy du thuyền khởi động vẫn chưa bao lâu, nước biển ở đây cũng chưa đủ sâu, không đến nỗi chìm chết người, nhưng cách bờ cũng có một đoạn khoảng cách, đủ bọn họ vùng vẫy rồi. Nhìn qua những con chó rơi xuống nước này, Thẩm Lãng bèn mệnh lệnh thuyền trưởng tăng tốc độ lên. Những người đoàn phim đó cứ như con ruồi vậy, bây giờ đuổi ruồi đi hết rồi thì cũng có thể hưởng thụ cuộc sống của mình rồi. Tâm trạng của Thẩm Lãng xem như tốt hơn xíu, nhưng tình hình trước mắt khiến Tống Thiên Nga hơi ngẩn ngơ. Cô chừng một đôi mắt lớn sáng long lanh, thắc mắc nhìn Thẩm Lãng. Trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi. Thẩm Lãng cũng chú ý tới vẻ mặt thắc mắc đó của Tống Thiên Nga rồi. Bèn nhẹ nhàng mỉm cười nói rằng, anh biết em muốn hỏi gì. Lại đây, chúng ta vừa đi vừa nói. Anh dẫn em đi dạo phía trong con du thuyền sang trọng này. Thể tích khổng lồ, các thiết bị tồn tại trong đó hoàn toàn có thể thỏa mãn các nhu cầu trên lục địa. Thẩm Lãng đầu tiên là dẫn Tống Thiên Nga đi đến phòng đánh bi-a. Hai người chơi bi-a. Trong quá trình này, Tống Thiên Nga hỏi Thẩm Lãng. Anh Lãng, anh thật sự là chủ nhân của con du thuyền này sao? Đây không phải du thuyền bình thường đấy. Dự đoán có thể đáng giá 10 căn biệt thự lớn của Sky Castle. Thẩm Lãng mỉm cười, thành thật trả lời. Dự đoán phải 50 căn đấy, cách trương.